Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối hôm nay sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Tuấn Vũ. Câu chuyện có tựa đề là Nợ Cha Con Trả. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng hét thất thanh bất chợt rú lên từ trong căn phòng trên tầng 3, như muốn xé nát màn đêm tầm tối, và tựa hồ như nếu không có lớp kính ngăn cách, âm của tiếng rú đó sẽ lôi cả khu phố này tỉnh dậy. Xuyên cuống cuồng ngồi bật lên, mặt mày hốc hác và đôi mắt trúng sâu, khiến cô gái mới đôi mươi trông già đi như trước tuổi. Vừa vội cái đồng hồ trên bàn thì ra mới chỉ gần 5 giờ sáng. Đưa tay lên trán lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài sang cả thái dương. Xuyên hái hùng nhìn ra bên ngoài cửa phòng. Cánh cửa vẫn còn đang đóng kín, then vẫn cài và thực ra thì chẳng có dấu hiệu gì của một người lạ vừa đột nhập. Duyên đưa tay đè lên ngực như một thứ chỉ để xoa dịu đi nỗi lo thường trực trong lòng suốt cả tháng nay. Nhưng thình lình cánh cửa phòng chợt rung lên bần bật, tay nắm cửa cứ như vậy xoáy lên xoáy xuống liên hồi. Duyên giật mình chui toàn vào trong chăn, toàn thân run lên cầm cập như một kẻ lạc đường, bước vào giữa khu đất thánh mênh mông, để thấy xung quanh mình bủa vây toàn là tử khí. Đúng lúc đó thì có tiếng người từ bên ngoài gọi vào bên trong. Duyên, mày làm sao thế hả con? Mở cửa ra cho mẹ. Cửa phòng vừa được mở ra cũng là lúc Duyên ôm chầm lấy mẹ òa khóc. Bà Mão trông thấy như vậy thì không khỏi xót con. Ông chặn con gái vào trong lòng, vỗ nhẹ lên lưng để an ủi cho con đỡ sợ. Bà nhìn quanh quất trong phòng, mọi thứ vẫn hết sức bình thường, không có thứ gì làm cho Duyên hoảng sợ. Đợi cho con hoàn toàn bình tĩnh này, bà Mão lúc này mới cất tiếng nói. Có việc gì mà mày gào ầm lên giữa nửa đêm vậy con? Duyên buông tay ra, cô lùi người về đằng sau, ngưng đôi mắt đỏ hoe nhìn lên mẹ. Mái tóc rũ rượi khiến khuôn mặt xinh đẹp của Duyên bỗng trở nên tiểu tụy và có phần như cuồng loạn. Sau tiếng nấc nghẹn ngào, Duyên liền hỏi mẹ. Mẹ ơi, có phải con bị điên rồi không mẹ? Tại sao con cứ nằm mơ thấy người treo cổ? Tại sao con cứ nằm mơ thấy nó thế hả mẹ? Duyên một lần nữa bật khóc. Bà Mão cũng không kìm được lòng, rơm rơm nước mắt khóc theo con. Suốt gần một tháng nay, cứ ngắt quãng vài hôm là Duyên lại nằm mơ thấy một bóng người không trông rõ mặt. Chẳng rõ hình hài nhưng dáng dấp thì trông rất trẻ. Cái đó bị treo lủng lẳng bên ngoài ban công, trên khuôn mặt méo mó mịt mùng, chỉ có đôi mắt oán hận là rõ rệt, cứ nhìn Duyên chòng chọc. Bóng người bí ẩn trên người mặc bộ đồ trắng, như là vải xô liệm xác, rách tả tơi lấm lem bẩn thỉu. Cái xác chết treo ấy dí sắt vào mặt cửa sổ, nhưng gương mặt lại bị màn xương che lấp, cho nên lại càng mờ mịt, nhạt nhòa không làm sao trông rõ. Sợi dây thùng thẳng đuồn đuột như là một kích que siết chặt vào cần cổ và thít lại trên trần, tạo ra những tiếng động rin rít kê răng và rợn người. Duyên đã kể lại những giấc mơ của mình cho bà Mão. Ban đầu bà chỉ nghĩ là con gái của mình xem phim hoặc là đọc truyện ma cho nên bị ám ảnh. Nhưng những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Lần nào cũng vậy, Duyên cũng trông thấy một kẻ chết treo, thế nhưng không thể nào nom rõ mặt. Kẻ xác thì lúc ở ngoài ban công, khi thì trong nhà tắm, và đêm này thì nó ở ngay trên đầu giường, đầu mũi chân lùng lẳng chạm cả vào trán của Duyên. Bà Mão nhìn con gái khuôn mặt hoa khôi của khoa kinh tế trường đại học lúc này đã trở nên tiểu tụy đến độ chính bà cũng chẳng thể nhận ra. Hai hốc mắt trũng sâu thăm thẳm và thâm đen lại sau nhiều đêm thiếu ngủ. Cổ má của Duyên nhô cao từng chừng sắp chọc thủng cả màng da bụng beo. Bờ môi khuôn nứt và tái nhợt, bong chóc như một thửa ruộng chịu nắng hạn lâu ngày. Dung nhan sơ sắc ấy xóa đi hoàn toàn nhan sắc, khiến bao nhiêu gã công tử con quan lẫn những nam sinh trong trường phải chết mệt. Chẳng lẽ con gái của bà lại bị điên? Ý nghĩ đó hiện ra trong đầu óc, làm tim của bà như thắt lại. Thương con không ai bằng cha mẹ, rất đồn đẻ ra lành lặn không thiếu không thừa, nuôi lớn đến độ này mà con gái lại điên thì còn nỗi đau nào lớn hơn như vậy. Bà Mão lắc đầu cố xua đi ý tưởng hãi hùng và chua xót ấy. Nhưng nếu con gái của bà không điên thì những giấc chiêm bao kia vì đâu mà có. Bà nhìn quanh quất trong phòng, ánh mắt thoáng hiện lên một nỗi lo không chỉ có thể che giấu được. Phải chăng xung quanh đây có điều gì kỳ quái mà bản thân của bà không hay biết? Hay nói đúng hơn là bà không nhìn thấy được. Bà Mão vẫn nghe người ta nói rằng xung quanh người sống lúc nào cũng tồn tại những thế lực của quái âm, những âm hồn ma quỷ. Người ta không thấy được là bởi họ không cho ta thấy mà thôi. Ý nghĩ đó khiến cho bà cảm thấy rùng mình lần nữa. Căn nhà mà gia đình của bà đang ở tính đến nay cũng đã được ngót chục năm. Chưa bao giờ bà hay bất cứ ai gặp phải những điều dị thường như duyên. Cô nén tiếng thở dài đưa tay lên xoa nhẹ lưng của con gái. Con kể cho mẹ nghe, con mơ thấy nó sao? Duyên vẫn đang úp mặt lên đầu gối. Nghe hết lời của bà nói, cô mới ngẩng đầu lên, ngưng đôi mắt đẫm nước đỏ hoe nhìn mẹ. Đoàn cô mếu máu gật đầu. Bà Mão tiến ra ngoài khép chặt kính cửa để tránh gió lùa và để không ai nghe được đoạn đối thoại giữa hai người. Sau đó bà mới trở lại bên trong, tiến gần đến chỗ của Duyên đặt ấm nước đun sôi để nguội, để rót cho cô gái trẻ một cốc, uống cho lấy lại tinh thần. Bà bảo, uống cốc nước cho nó đỡ khô cổ con nhé. Bà lấy tay nhấc cái siêu lên, nhưng câu nói còn chưa kịp thốt ra, bà đã hoảng hồn buông rơi cái siêu nhồm xuống đất. Nước từ bên trong văng ra tung tóe khắp phòng, bắn cả lên giường và chăn chi dưới nền nhà. Bởi khi bà rót ra cốc thứ dung dịch bên trong không phải là nước, mà đỏ tươi đặc quánh như máu người. Đã vậy lại còn bốc mùi tanh hôi khủng khiếp. Tiếng động vang lên quá lớn và sự sợ hãi của bà Mão cũng làm cho Duyên hoảng hốt giật mình, cả rúm người vào một góc, cực kinh hãi lên tiếng rồi hỏi, ôi dồi sao thế mẹ? Bà Mão nhìn Duyên chỉ tay xuống sàn, ú ớ chực nói, nhưng rồi cuối cùng lắc đầu. Bà bảo, không có gì đâu, mẹ tuột tay thôi. Đúng vậy, thực sự thì chẳng có gì cả. Cái siêu để nguội đương nhiên chỉ toàn nước, chứ không hề có chất lỏng ghê tởm như bà vừa trông thấy. Bà đưa tay lên vuốt ngực tự nhủ lòng, có thể vì căn phòng quá tối lại bị sự sợ sệt của Duyên làm ảnh hưởng, cho nên bà Mão mới nhìn gà hóa quốc. Bà dịu dàng ngồi xuống mép giường để cốc nước vừa rót cho con gái. Duyên run rẩy tay đón lấy rồi nốc một nơi uống cạn mà vẫn như còn rất khát. Bà Mão xoa nhẹ lên mái tóc đen của Duyên như một cử chỉ an ủi, cố gắng xoa dịu một người đang trong cơn hoảng loạn. Rồi bằng một dòng run rẩy như người trực khắp, cô từ từ thuật lại tất cả biến cố hãi hùng vừa diễn ra lúc này. Quả thật bây giờ khi ngồi đây với mẹ mà cô vẫn còn run lên. Cái cảm giác kinh dị vẫn còn đọng lại trong ánh mắt cô, như chứng nhân của một trải nghiệm kinh sợ đến rợn người. Khi nãy sau khi ăn tối cùng cả nhà, Duyên về phòng ngồi nghịch điện thoại để giết thì giờ như mọi bận. Nhưng không rõ vì sao, mới ngồi đừng chơi lâu thì mắt cô đã díu lại. Mí mắt nặng nề như muốn cụp xuống ngay tức khắc. Đầu của Duyên quay cuồng điên đảo vào ong ong như vừa bị ai đó đánh thật mạnh. Cảm giác mệt mỏi không ngừng ảo đến như một cơn thủy triều, làm cho Duyên bần thần cả người và ngồi thêm một chốc. Quay uể oải nằm vật ra giường và giấc ngủ nhanh chóng vùi cô xuống. Duyên liệm đi như người vừa uống một liều an thần cực mạnh. Không biết Duyên đã thiếp đi được bao lâu, nhưng đang ngủ cô bỗng nhiên thấy buồn buồn bên tai, như có thứ gì đó đang cọ vào nhẹ nhẹ. Lấy tay khẽ xua đi để cố ngủ tiếp, vậy mà cái cảm giác đó vẫn cứ khiến cho Duyên khó chịu. Cô nghiêng đầu sang một bên thì cảm giác đó không còn nữa. Yên chí định ngồi cho tròn giấc, nhưng bỗng cô giật mình nằm im nín thở lắng tai nghe. Văng vẳng trong không khí lẽo kéo một âm thanh như tiếng móng tay cào vào gỗ, hoặc như tiếng dây thừng siết chặt nhẹ nhẹ đung đưa. Cái tiếng động cái người ấy khiến Duyên kinh hoàng mở chừng đôi mắt, giật mình choàng tỉnh. Nhưng không được, cơ thể của cô như một sức mạnh vô hình đè nghiến xuống, tứ chi mất đi điều khiển không thể nào cử động. Ngay cả tiếng hét cũng tắc nghẹn trong cuống họng không thể bật ra ngoài. Và kinh hãi nhất là từ khi Duyên mở mắt nhìn lên, lùng đằng ngay trên đầu cô là xác của một người treo lùng lẳng. Cái xác chết treo đầu cuối cùng đối diện với Duyên. Cái lưỡi thè dài ra như một cách để trút hết oan khuất thù hận ra ngoài. Đôi mắt trắng ngườn trợn lên lùi hẳn ra khỏi chồng để uất hận. Và mười đầu ngón chân của người chết, thứ mà ban nãy cọ cọ vào tay cô, lúc này đã tím bầm vì tụ máu. Đến bây giờ Duyên mới lấy được hết can đảm gào lên một tiếng rồi tỉnh dậy. Bà Mão nghe con kể lại cũng bất giác đưa mắt nhìn lên trần nhà chỗ đầu giường của Duyên. Dĩ nhiên là ở đó chẳng có gì. Nhưng trong tâm thức bà bất chợt nhớ đến một câu chuyện cũ hồi bà còn bé. Khi ấy làng của bà có ông Phó Cựu. Trước đó ông Phó làm lý trưởng của làng. Quả đáng tội lúc làm lý trưởng ông cũng rất rắn tay. Có mấy lần đánh người suýt chết cho nên dân căm lắm. Năm ấy cải cách ruộng đất, ông Phó Kiều bị lôi ra đấu tố, quy cho là thành phần địa chủ cường hào bóc lột sức lao động, tàn dư của phong kiến hủ bại. Ông Phó Kiều uất quá, cuối cùng thất cổ chết trong chuồng bò. Lúc mà người ta đưa xác ông xuống, thì dưới đất chỗ ông chẳng biết từ lúc nào đã trồi lên một cục đất đen sì như than nhưng bốc mùi cực kỳ tanh tưởi. Dân gian từng truyền tụng nhau rằng nếu trong nhà có người thất cổ, bắt buộc phải đào đất dưới chân thi thể, bởi không có một cái chết nào mang nhiều oán khí hơn treo cổ. Mọi mạch máu trong cơ thể đến cổ đều tắc nghẽn, hơi thở cuối cùng của nạn nhân cũng phứa sợi dây mà không thể thoát đường ra ngoài. Người nào phải sợ đến sợi dây thừng để tự kết liễu cuộc đời, thường là do những uất hận chất chứa từ lâu mà không thể nào giải quyết được. Cái xác khi được tìm thấy, liên đất thẻ dài ra như một cách để chút hết oan khuất thù hận ra ngoài. Mắt của người thất cổ cũng thường trợn trừng, lường hẳn ra khỏi chồng như để dồn hết nỗi hãi hùng và tia nhìn cuối cùng ấy. Và tín ngưỡng nhân gian kể lại rằng, khoảng đất dưới chân của người chết bao giờ cũng tìm thấy một vật thể đen sì, nhìn như là gỗ cháy. Đó là oán khí căm hờn tích tụ lại trong lòng đất, sau khi chết đi không thể thoát ra ngoài. Nghĩ vậy bà Mão lại một lần nữa nhìn chung quanh, nhưng bà chợt nhớ ra rằng căn nhà này từ lúc mua đất dựng nhà cho đến khi khánh thành thì vô cùng sạch sẽ. Đất này là đất tổ tiên để lại, người ta bán cho gia đình của bà cũng là người trong họ, có mối quen biết từ lâu chứ không phải là đất hoang vô chủ. Đất mộ đất mà gì mà lại có người tự tử chết treo. Càng nghĩ bà lại càng cảm thấy khó hiểu, không biết con gái của mình đang gặp phải vấn đề gì. Thế đêm đã khuya và Duyên cũng phần nào bình tĩnh trở lại, bà Mão lúc này thở dài rồi bảo con. Thôi mày ngủ đi, muộn quá rồi, mẹ về phòng nằm đây, bố mày hôm nay chắc lại đi thâu đêm. Nhắc đến bố, Duyên cũng thở dài. Bố của cô là ông Duy, là giám đốc của xí nghiệp điện cơ X thuộc loại cựu phách trong thành phố này. Vì vậy mà ông thường xuyên phải đi sớm về khuya, vào việc vắng nhà cũng như cơm bữa. Duyên vẫn chưa hết sợ, cô níu lấy tay của mẹ rồi nói. Mẹ ơi, mẹ ngồi lại đây với con đi, con không dám ngủ một mình đâu. Bà Mão thở ngắt ra rồi chép miệng bảo. Lớn rồi mà cứ như đứa con nít, nằm vào trong đi. Duyên ngăn lại. Thôi đổi đầu đi mẹ ơi, con không muốn nằm xuôi đầu giường đâu. Bà Mão hiểu ý thở dài rồi gật đầu, cả hai mẹ con cùng đặt gối về phía đuôi giường. Hai mẹ con nằm xuống cố dỗ giấc ngủ, thế nhưng chỉ được chừng một nửa tiếng, bà Mão ú ớ mở choàng mắt tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa lưng áo và lấm tấm trên khuôn mặt, bà ngồi bật dậy khua chân tìm dép rồi đi ra ngoài. Duyên bắt đầu buồn ngủ díp mắt, nhưng vì sợ cho nên cũng phải xuống giường đi theo mẹ. Cứ tưởng mẹ đi đâu, hóa ra bà Mão lên phòng thờ trên sân thượng. Duyên cũng tò mò đi theo. Cô thấy mẹ của mình đứng trước bàn thờ, rút nhang châm lửa rồi cắm vào từng bát hương trên bàn thờ. Đoàn bà lùi lại phía sau, dáng vẻ thành tâm miệng liên tục lẩm bẩm như cầu khấn những gì Duyên không thể nào nghe được. Khuôn mặt của bà Mão khi trắng nhợt, lúc lại tái xanh, bà môi nhiều khi lại run lên bần bật như đang cố kìm nén cơn xúc động. Duyên ngạc nhiên, cô không biết mẹ của mình trông thấy gì mà có thể khiến cho bà kinh sợ như vậy. Chỉ biết rằng bây giờ dù đang đứng trước ban thờ mà Duyên có thể trông thấy ngay đầu gối của bà run lên. Trên bát hương trên bàn thờ bỗng nhiên bùng cháy, ngọn lửa rực sáng nhưng mà xanh nét dị thường. Bà Mão và cả Duyên đều kinh hãi hét lên, rồi không ai bảo ai níu sát lấy người kia cho đỡ sợ. Trước mặt của họ cái bát hương từ đỉnh cháy xuống chân, ngọn lửa cháy lên rất đượm, nhưng không hề mang lại cảm giác ấm áp mà khiến cho người ta phải ớn lạnh cả sống lưng. Bà Mão run rẩy quỳ mọp xuống trước bồ đoàn, liên tục chắp tay vái lạy. Duyên đứng bên cạnh cũng há mồm ngước mắt trông lên, ánh mắt kinh hãi nay đã trở nên lạc thần, nhòe nhòe nước. Ở trên ban, những bức di ảnh của ông bà cụ kỵ nhà cô hình như đều vừa quắc mắt nhìn chừng chừng. Duyên bần thần níu lấy vai của mẹ rồi kéo bà đứng dậy, như thể muốn lôi bà ra khỏi nơi này, tránh xa khỏi bát hương đang bùng bùng ngọn lửa và tránh khỏi cái khung cảnh huyền bí thâm vĩ này. Nhưng hai người vừa đứng dậy thì bất thình lình từ trong bóng tối e ngét vang lên tiếng chim lợn kêu vang, rồi soàn soàn đập cánh bay bên ngoài cửa sổ của gian phòng thờ tăm tối. Nỗi sợ này chưa qua đi thì điều kinh hoàng khác lại kéo tới. Cả hai mẹ con còn đang á khẩu lặng người nhìn con chim lợn trắng toát trong đêm thì bất thình lình có một luồng gió lạnh từ đâu thổi đến, giết qua những cái mái tôn và ngất tung cánh cửa dẫn vào gian phòng, hãm kín cả hai mẹ con đã bên trong. Bóng điện tiếp sau lưng của bà Mão cũng bất ngờ vụt tắt, kéo gian thờ chìm vào trong bóng tối. Cả không gian thờ chỉ còn hai cái bóng đèn nhỏ điêu linh mờ ảo. Những tấm di ảnh trên bàn thờ khiến cho chúng trở nên vô cùng ma quái, cùng với những con mắt như đang nhìn xoáy vào mẹ con của bà Mão. Bà liền hoảng hốt lùi lại từng bước về đằng sau. Cánh cửa bị gió thổi lùa đập lên lầm bầm như giận dữ. Duyên hoảng sợ đến độ bần thần, cô ôm chặt lấy tay của bà Mão. Hai mẹ con mặt mày xanh nét như tàu lá chuối, nhìn từng đợt gió vô hình thổi qua, những lớp mái tôn rít lên khe khẽ như là tiếng ai đó đang kêu gào. Duyên bắt đầu nức nở nói: "Mẹ ơi, con sợ quá mẹ ạ. Sao nhà mình lại bị như vậy chứ?" Bà Mão ôm chặt lấy con, toàn thân của bà đang run lên bần bật. Duyên hỏi bà thì bà biết hỏi ai, trong khi chính bà cũng là một nạn nhân phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Cũng bởi khi nãy đang cố gắng dỗ mình vào trong giấc ngủ, chợt bà nghe thấy văng vẳng bên tai có tiếng kéo kẹt nên là tiếng nghiến răng. Ban đầu bà đoán đó cũng là tật xấu khi ngủ của con gái, thế nhưng không phải, bởi bà vẫn thấy Duyên cựa mình liên tục, chứng tỏ rằng con gái của bà còn đang thức. Còn tiếng kèn kẹt đó thì vẫn cứ vang lên không dứt, thanh âm đều đặn như là nhịp đồng hồ và nhìn như càng lúc càng sát lại bên tai. Chợt bà rùng mình nhớ đến cơn ác mộng của Duyên về những cái xác chết treo ở khắp trong nhà. Suy nghĩ ấy làm cho bà liên hệ đến cảm nhận bây giờ và nhận ra âm thanh kéo kẹt kia không phải là tiếng nghiến răng mà là tiếng dây thừng đang cọ vào xà gỗ. Kinh hãi mở tròn hai mắt, quả nhiên bà trông thấy lủng lẳng treo trên trước mắt của mình là một đôi chân tím tái, mười móng dính bết đầy bùn duỗi ra cứng đờ như khúc gỗ. Cao hơn nữa, bà trông thấy một đôi mắt lờ mờ như là mắt lợn lường hẳn ra khỏi chồng, một bờ môi tím tái vì tụ huyết sưng phồng khẽ mở ra để cái lưỡi đen kịt thoảng hẳn ra ngoài như thể đang nở một nụ cười quái đản. Bà kinh hãi rồi ngồi bật dậy, vội vàng lên đây thắp hương cầu xin thần Phật và các vong linh của các bậc gia tiên tiền tổ phù hộ độ trì để gia đình bà tay qua nạn khỏi, mà chẳng ngờ gặp phải một biến cố dị thường như vậy. Bà Mão ôm chặt lấy Duyên ngước mắt lên ban thờ, bà lúc này run rẩy khấn: "Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời mười phương chư Phật, con lạy chư Phật mười phương. Xin các ngài giáng lâm chức án, nhón tay làm phúc, phù hộ độ trì cho gia đình chúng con tay qua nạn khỏi." Lời khấn còn chưa dứt thì trần không biết từ đâu vọng đến một tiếng cười khanh khách, âm thanh ré lên thè thé vang lên giữa khung cảnh ma quái lúc này, càng khiến cho gian thờ trở nên rùng rợn. Thế nhưng cơn gió bỗng nhiên dừng lại, cánh cửa từ từ khép lại, tiếng bàn lề cũ kêu lên kéo kẹt để gây sợ, phần ngọn đèn tiếp gắn trên trần nhà cũng đột nhiên bừng sáng. Bà Mão tái mặt nhìn cô con gái, hai người run lên kinh sợ, tay đặt lên ngực như kiềm nén cơn hoảng loạn. Bỗng lúc ấy cánh cửa lại bật mở tung ra, họ thét lên kinh hãi. Nhưng đó là ông Duy từ ngoài bước vào cũng giật mình, đánh rơi cả chùm chìa khóa đang cầm trên tay. Hay cái gì thế này? Cái gì mà hét lên ầm nhà như vậy? Sao lại nửa đêm hai mẹ con bà còn mò lên gian thờ làm gì? Ông à, Tôi cứ tưởng là ma. Ông Duy nhăn mặt nhìn bà lão rồi lại ngơ ngác nhìn Duyên, mặt mũi cũng lấm lem đầy nước mắt. Ông chẳng hiểu gì nhưng thấy bát hương cháy rồi và cả vợ lẫn con đều tỏ ra hết sức sợ hãi khi cũng thấy sự việc chẳng phải chuyện bình thường. Đưa con gái vào trong phòng, ông Duy và bà Mão nán lại thêm bên ngoài ban công để nói chuyện. Bà mới từ từ kể lại toàn bộ sự việc cho chồng. Ông nghe mà bán tín bán nghi. Mà treo cổ. Ông hỏi, nhà này là nhà em họ của bà, đất nhà chú ý có người thất cổ hả? Bà Mão liền lắc đầu, không. Ông buồn cười thật, tôi nói rồi không phải do mảnh đất này mà là cái gì? Sao bà ấp úng như vậy? Là do những việc mình làm đều là... Ông Duy lúc này liền trừng mắt. Đều là thế nào? Bà lại nghe lời của bọn rối mồm ở ngoài đường, bảo tôi toàn làm việc thất đức có phải không? Tôi cấm bà nha. Tôi cấm bà đã rõ chưa? Tôi cũng làm gì cũng chỉ vì bà, cũng vì hai đứa chúng nó, vì cái nhà này. Toàn nghe những lời của bọn ngồi lê đôi mách ghen ăn tức ở với nhà mình. Bà Mão thở ngắt ra rồi nhẫn nhịn đáp. Thì tôi cũng làm vì ông, vì các con, cho nên tôi bàn góp mấy lời. Người ta đã dạy rồi, đức năng thắng số, con cái nhà đức của cha. Ông cứ làm những việc bặc câm đi. Bà nhìn lại bà đi, nhìn lại vợ con hàng xóm láng giềng đi. Ăn trắng mặc trơn cả hầu người hạ. Bà được như vậy, chúng nó được như vậy là vì sao? Không phải là vì tôi nai lưng rất làm lụng. Bà nhìn những cánh bà đoan con mai đi. Chúng nó phải làm những gì? Bà phải làm những gì? Ăn cây táo đừng có rào cây sung. Đã không nhớ ơn thì thôi, tôi cấm bà giờ cái giọng đó để nói chuyện với tôi. Bà Mão tái mặt thở dài lủi thủi vào trong buồng con gái. Duyên vẫn thức, cô cũng nhìn mẹ thở dài. Xót cho mẹ ly nước, cô cất lời an ủi. Thôi mẹ ạ, chắc hôm nay bố đi tiếp khách về mệt quá đấy mà. Bà Mão chẳng nói, chỉ khẽ gật đầu cam chịu như đã quá quen với cảnh chồng chú vợ tôi. Ngẫm lại hơn nay chục năm sống với chồng, sinh cho ông hai người con một trai một gái. Xét về kinh tế thì bà chưa bao giờ phải bận tâm. Nhà khả năng mánh mông buôn bán và các mối quan hệ làm ăn, ông Duy từ từ leo lên chức phó phòng, trưởng phòng rồi trưởng khối, giám đốc. Công việc phất lên như diều gặp gió, đồng nghĩa với việc chồng bà cũng không ngần ngại trong việc hạ bệ những đối thủ hay móc nối làm cả những thương vụ không hợp pháp trái với đạo lý luân thường. Những việc làm bất chấp hậu quả, cách làm ăn tàn nhẫn như vô cảm của ông Duy khiến mối quan hệ giữa hai vợ chồng bắt đầu rạn nứt. Hai người có những thái cực nóng lạnh âm dương, mà phần thường nhiều thiệt thòi đều do bà gánh chịu. Bà hiền lành bao nhiêu thì ông Duy lại mang tính ác bẩm sinh, là đặc trưng của câu nói có tài nhưng không có đức. Ông luôn là người đưa ra những quyết định sinh tử, gần như đẩy đối phương vào đường cùng. Còn nhớ năm xưa lúc mà chỉ như là một gã thư ký giám đốc, nhân một lần giám đốc bị mất chiếc đồng hồ, ông Duy không biết đúng sai đã buộc tội một ông cán bộ già vô chồng ăn cắp cái đồng hồ đó. Một sự bất tín thì vạn sự bất tin, một mất mười ngờ. Những tin đồn cứ như vậy lan ra như là một vết dầu loang phủ lên hàng trăm cái đầu trong xí nghiệp. Mặc dù tăng chứng vật chứng không có, thì những ông cán bộ già vì có phấn uất cho nên viết đơn thôi việc, và chỉ ngót nửa tháng sau thì lên cơn đăng sông rồi đột quỵ. Lại có lần khác khi đã làm giám đốc của một chi nhánh vì muốn gộp chung ngay mảnh đất mà ông đang mua và mảnh đất của một nhà kế bên, ông Duy đã cho người gài bẫy để con trai của gia đình đó vay nặng lãi. Số là anh con trai nhà đó vốn là một kẻ thích đỏ đen, vay tiền để chơi sóc đĩa. Cá vào sòng mà không biết được rằng từ chủ sòng đến đám ma cô chầu rìa đều được ông Duy mua chọn. Ban đầu chúng cố tình để anh con trai kia ăn đậm, sau đó thì từ từ cho anh ta thua. Cái máu đỏ đen thắng chẳng nói làm gì, nhưng hết càng thua lại càng ham gỡ. Cuối cùng hết tiền anh chàng phải đi vay. Số tiền vay ban đầu không quá lớn, thế nhưng mà càng chơi thì lại càng thua đậm. Anh cô chàng bị chủ sòng và đám du côn ép đến đường cùng, buộc phải gán văn tự nhà đất đi trả nợ. Vụ ấy ông Duy nghiễm nhiên lấy được mảnh đất kia, còn gia đình của anh chàng đó cũng bật tin chẳng ai biết đã đi đâu về đâu. Những việc này bà Mão đều biết cả nhưng không dám lên tiếng trách chồng, chỉ biết thở dài vì ông Duy làm nhiều việc thất đức. Bà rất sợ con cái sau này phải gánh chịu hậu quả của bố. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Câu ca dao chuyện đời đó ai mà chẳng từng nghe, cho nên bà rất sợ hai đứa con của mình. Và bây giờ khi Duyên liên tục gặp phải những cơn ác mộng gây sợ, thì bà thấy nỗi lo của mình dường như đã trở thành hiện thực. Cả đêm hôm ấy bà gần như không chợp mắt, bởi hễ cứ ghé lưng là khuôn mặt của người trong cổ lại hiện lên. Bên cạnh bà Duyên đất thở đều đều chứng tỏ cô đang ngủ say, không còn biết gì nữa. Trời chưa sáng rõ, bà Mão đang nghe tiếng xe phân khối lớn kêu gào bên ngoài cánh cổng. Khẽ thở dài rón rén xuống giường tránh làm cho Duyên thức giấc. Nhưng hóa ra cô đã dậy. Đôi mắt nhìn mẹ Duyên khẽ cầu nhau. Cái thằng trời đánh đi chơi giờ mới vác xác về đây. Bà Mão cau mày liếc con. Ngủ đi, để mẹ xuống mắng cho nó một trận. Duyên không nói gì nữa, cô nằm xuống vùi mặt vào chiếc gối ôm, tránh đi những ánh nắng buổi ban mai vừa hắt qua cửa sổ. Bà Mão bước xuống nhà ấn nút mở cổng trên điều khiển. Tiếng bộ xe phân khối lớn lập tức rú lên như là muốn đánh thức tất cả những người trong xóm. Bà Mão thấy con đang lao xe vào bên trong cổng thì lập tức rít lên. Cái thằng kia, mày có tắt máy dắt vào đây không tờ mờ sáng? Mày muốn làm cái đồng hồ báo thức của cả cái thành phố này hả? Đừng để cho mẹ cáu, mày tao bán quách cái xe đi đấy. Dũng không thèm chào mẹ cứ như vậy lừ lừ bước vào trong. Bà Mão thấy con của mình nồng nặc mùi rượu lắc đầu thở dài. Mày đi đâu mà người toàn rượu thế hả con? Dũng quay mắt lại để nhìn chừng bà. Nó không nói gì mà cứ như vậy bước lên cầu thang như là một chốn công người. Bà Mão đứng sau chỉ biết lắc đầu thở dài. Bà sinh được hai con thì chỉ có Duyên mới khiến cho bà yên dạ. Bởi cô giống tính của mẹ, hiền lành khiêm tốn, được lòng hàng xóm láng giềng và mọi người chung quanh. Nhưng Dũng thì khác. Dũng kém của chị 5 tuổi, sinh ra khi kinh tế gia đình vô cùng khấm khá. Lại là em út trong nhà cho nên Dũng luôn được nuông chiều o bế. Mà miếng ngon miếng ngọt đều dành cho Dũng, cho nên nghiễm nhiên đứa trẻ quan dần với thói đòi hỏi vĩnh viễn và cũng dần nảy sinh thái độ bề trên kẻ cả. Phải nói Dũng rất được lòng ông Duy vì nó trông giống bố như hai giọt nước. Trái với khuôn mặt có vẻ hiền lành chân chất của cô chị, Dũng cũng có ánh mắt sắc sảo lạnh lùng của người cha. Thái độ trịch thượng của kẻ di truyền và cả những thủ đoạn tàn nhẫn mỗi khi phải đối đầu địch thủ. Bà Mão biết vậy cho nên bà buồn lắm. Ngày ngày bà vẫn cầu trời khấn Phật, mong cho con của mình đổi tính, liền lành ngoan ngoãn, bởi bà biết được rằng nếu Dũng cứ học theo bố nó thì quả báo nhãn tiền sớm muộn gì Dũng cũng có ngày phải trả giá. Cái ngày ấy đến sớm hơn bà dự kiến. Dũng vừa bước chân vào trong phòng liền đóng sầm cửa lại. Nó nằm vật ra giường, toàn thân bắt đầu run lên như cầy sấy. Trong căn phòng cô quạnh đang được sơn màu trắng toát, dán đủ thứ sticker, hình ảnh xe máy, người mẫu, diễn viên. Nó sợ lên nổi thật mau vào bụng lên choáng đầy tâm trí. Bởi đêm qua hắn và đám bạn vừa gây ra một tội ác tày trời. Vụ đua xe phân khối lớn trên đoạn cao tốc số 5 cắt ngang thành phố thật ra vẫn được đám dân chơi tổ chức thường xuyên, nhưng đa phần đều là bí mật. Ngoài những dân chơi máu mặt thì thật ra rất hiếm có ai có đủ điều kiện để tham gia, vì quy tắc bất thành văn là mọi tay đua đều phải là chủ của một chiếc xe trên 600 phân khối. Sau đó thì những kẻ tham gia sẽ lên cao tốc phóng bạt mạng 200-300 cây số một giờ, đưa cùng container để đi sang thành phố lân cận, nơi có những nhóm khác đang đùa trong thời gian ngắn nhất. Dũng là chủ nhân của chiếc Yamaha R6. Trong giới nài xe, chiếc R6 này được mệnh danh là con ngựa bất kham, nổi tiếng là chiếc xe thể thao có sức mạnh đứng đầu trong phân khúc. Và cũng lừng lấy uy danh với những vụ tai nạn chết người, với những bài cừ trẻ tuổi ít kinh nghiệm. Ấy thế mà Dũng cũng đang gắn bó với con R6 này từ hồi cấp 3, chưa một lần ngã ngựa. Tiếng tăm của hắn nhanh chóng được rất nhiều người đàn anh trong giới chơi xe biết đến, và vụ đua xe trái phép lần này do Dũng cầm đầu chỉ huy. Nhưng vì lần này là đầu nậu cho trận đua cho nên Dũng không đi xe máy. Hắn để xe ở một gara tráng hình, thực chất là hang ổ của nhóm đua xe, và đi một chiếc LX570 biển xanh nhà nước để che mắt cơ quan công an trong trường hợp tổ đua bị động ổ. Nhưng tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi như mọi bận. Thế nhưng không ngờ, đoàn xe chưa xuất phát được lâu thì từ hai đầu cao tốc Lũ chim lợn của Dũng báo về là đang có hai nhóm công an đuổi. Thảo Thiết Gọng Kìm quyết tâm lùa sạch chúng rồi tóm gọn. Dũng giật mình kinh hãi không hiểu sau lần đua xe này hắn đã tổ chức vô cùng kín kẽ mà lại bị công an phát hiện. Thật ra bị bắt thu xe là chuyện bình thường. Ngày một ngày hai nhờ quan hệ là Dũng có thể lập tức xin ra. Thế nhưng vấn đề số tiền cá độ cho cuộc đua lần này tính đến bây giờ đã ngót 90 tỷ bạc. Tất cả tay đua tham dự đều mang theo máy quay hành trình, ghi lại cả cuộc đua bằng góc nhìn thứ nhất, vốn cực kỳ chân thật. Nếu lần này bị bắt thì số tiền cá độ kia chắc chắn bị tịch thu. Cũng chưa chắc đã được yên thân với mấy tay cụm cán. Chỉ kể đa phần các tay đua và Dũng đều đã dùng ma túy, nếu bị công an bớ vì tội chồng thêm tội. Tính đi tính lại 36 kế chỉ có chuồn là thượng sách. Dũng báo với đám chim lần ấy lấy súng bắn pháo hiệu, bắn lên trời ra dấu cho anh em mạch ai nấy chạy. Riêng Dũng trở về hang ổ xử lý chỗ tiền mà hắn đang cầm của anh em. Trời bỗng nhiên nổi gió, Dũng sau vô lăng của chiếc lích sụt dĩ nhiên không ảnh hưởng gì. Nhưng gió đang cuồn thổi như là tạo thành một trận cuồng phong, cuốn lên không trung bao nhiêu bụi cát mịt mù. Đường từ cao tốc trở về gara phải đi qua một đoạn đường đất giữa hai cánh đồng ngô. Đây là con đường tắt mà Dũng và đồng bọn thường sử dụng để trốn công an sau những lần bị tóm khi đua xe trái phép. Đường đi qua cánh đồng nhưng mà tương đối bằng phẳng, chỉ có điều hai bên là cánh đồng ngô cao quá đầu người. Nếu không ai để ý hoặc đi nhanh lúc tối trời sẽ không sao nhận ra con đường tắt này. Cái xe đi trên đoạn đường đất bằng phẳng nhưng chạy quá nhanh cho nên nó cứ lắc lư nhảy lên nhảy xuống, làm bụng già của Dũng như lăn lộn tùng phèo. Người chưa hết thuốc, vốn đã lâng lâng giờ lại thêm cung đường khó đi, khiến cho các loại thức ăn dần nghẹn ứ tới cổ, sắp sửa phỏ ra hết bên ngoài. Mắt của Dũng đã mờ nhòe vì thuốc, nhưng tim vẫn đập dồn liên hồi, như là linh cảm báo trước một thảm kịch sắp xảy ra. Hắn dụi mắt liên tục và há mồm ngáp như cô nuốt tất cả không khí trong xe và lồng ngực. Cơn buồn ngủ vì phê thuốc khiến cho hai mắt của Dũng cứ nhướng lên rồi lại cụp xuống. Chỉ còn khoảng 2 cây số nữa là đến gara. Hắn đã đi đường 3/4 chặng đường cho nên không muốn nghỉ ngơi mà cứ như vậy lái xe lao đi vùn vút. Con đường vắng ngắt không một bóng người. Dũng nhấn chân ga sâu hơn một chút, siết chặt vô lăng cố gắng về gara càng nhanh càng tốt. Nhưng bỗng trong đêm tối, Dũng thấy hiện ra ngay trước kính chắn gió một đôi chân tím bầm treo lủng lẳng. Hắn kinh hãi thét lên, đánh quẩn vô lăng sang một bên rồi húc mạnh vào một cái bóng trắng trước mặt. Cả chiếc xe giật nảy lên rồi bóng trắng ở trước mũi xe cứ như vậy bắn văng ra 5-6 mét. Dũng ngồi sau tay lái cũng đập mạnh vào vô lăng đau điếng, khiến cho hắn giật mình choàng tỉnh hết cả cơn phê. Hình như Dũng vừa tông trúng một người nào đó nửa đêm đi sang đường không báo hiệu. Hắn kinh hãi đến đứng người, run rẩy mãi không nói được nên lời. Mà đến cả phút để lấy lại bình tĩnh, Dũng nhấn ga cho chiếc xe ô tô chậm chậm bỏ lên phía trước. Dưới ánh sáng của đèn pha, trên nền đường đầy bụi đất có một người nằm sấp, máu từ đầu chảy xuống chân hòa, loang ra thành một vũng lớn trên mặt đất. Ngồi sau vô lăng ô tô, Dũng đờ người á khẩu. Đời của hắn trước giờ chỉ có đánh lộn cờ bạc phi pha. Nhiều khi muốn xuống tay hại ai thì đều dùng tiền bạc để thuê người làm hộ, chứ chưa bao giờ lại trực tiếp giết người. Nghe đến cái xác nằm trước đầu xe, nghe đến lượng ma túy vẫn còn trong máu, nghe đến đống tiền tỷ dùng để cá độ đua xe, Dũng lẩm bẩm như đang nhẩm tính. Tổ chức đua xe tàng trữ sử dụng và buôn bán ma túy gây tai nạn chết người. Ngày đấy những tội danh đủ để cho Dũng ra đi không có ngày trở lại. Nghĩ đến tương lai khủng khiếp đang chờ đợi mình trước mắt, Dũng cảm thấy cổ họng của mình nghẹn ứ lại. Cảm giác buồn nôn một lần nữa lại trào dâng trong cổ họng, nhưng người kia ở đâu ra? Dũng không thể nào biết được, hắn cố gắng nhớ lại toàn bộ sự việc. Ngay trước khi tai nạn, Dũng đã trông thấy một đôi chân cứng đờ, lùng lẳng đung đưa ngay trên kính chắn gió. Hắn dùng mình nhìn lên nóc cabin, phải chăng ai đó đang ngồi trên nóc chiếc xe rồi bị hất văng xuống đất? Không thể nào như vậy, hắn đi nhanh như vậy nếu bị hất thì phải bị hất từ lâu, chứ không thể tới đây mới gặp được tai nạn. Dũng càng nghĩ càng thấy rợn người, Trong trí nhớ của mình, đôi chân kia một lần nữa hiện lên. Đôi chân xám xịt, 10 đầu móng chân tím như là bầm tụ máu. Đấy không phải là chân của một người nằm sấp trên nóc xe rồi buông chân xuống, mà đó là đôi chân của một kẻ đang bị treo trên tầng cao, đang lủng lẳng đung đưa qua lại. Nốt khăn nước bọt, Dũng đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Trên cao tối sẫm không có bóng trăng sao, chỉ có những ngọn gió đang thổi qua những ngọn ngô và rít lên nhẹ nhẹ. Phía sau Dũng ở trên cao dĩ nhiên chẳng có gì ngoài bóng đêm thăm thẳm. Hắn bàng hoàng hướng mặt nhìn ra phía trước, mong rằng người chết kia cũng sẽ biến mất như chủ nhân của đôi chân. Thế nhưng không, cái xác vẫn còn nằm đó, máu loang ra khắp mặt đất, chiếc váy trắng cũng nhốm đầy máu đỏ, gió mạnh thổi tung càng làm máu bắn ra tung tóe. Dũng bần thần nuốt khan nước bọt, hắn biết mình không thể lảo qua cái xác kia, máu in trên bề mặt lớp cũng tạo ra dấu vết để cơ quan chức năng bám đuổi và truy lùng hung thủ. Suy nghĩ thêm một lúc, Dũng quay đầu xe đi ngược trở lại con đường cũ. Ra đến đường quốc lộ, Dũng thấy nhóm công an đã bắt đầu tản mát. Cuộc rượt đuổi hình như cũng đã kết thúc từ lâu. Bây giờ hắn mới với bớt phần nào lo lắng, trở lại ga ra bằng đường chính để xử lý số tiền cá độ đua xe. Nhưng mà ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, Dũng không thể nào tập trung, bởi lượn vượn trong đầu của hắn là hình ảnh rùng rợn của đôi chân kỳ dị treo lủng lẳng trước mũi xe và cái xác nằm bệt trên đường sau cú tâm trực diện. Nhớ đến kẻ xấu số Dũng không biết mặt, hắn cau tiết chửi thầm: còn mẹ điên này chứ, nửa đêm mò ra đường làm cái gì không biết. Dũng cẩn thận kiểm tra những chỗ như nắp capo và cản trước. Sợ đi nếu mà thấy cần thiết, hắn có quen biết với mấy gã chủ của vài hãng xe, chẳng thiếu gì thợ thuyền để xóa đi dấu tích của vụ tai nạn này. Hoặc giản tiện hơn là rút cái ô tô vào một xó, khi nào mọi việc êm xuôi thì lại đôi ra dùng tiếp. Hắn cũng chẳng thiếu gì xe cộ, cho nên việc cái xe để không cả năm trời cũng chẳng ai lấy làm lạ. Dũng cười thầm về sự suy tính của mình, yên chí rằng tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Thế là ban nãy suýt nữa thì gã đã xuống xe để xem nạn nhân thế nào, còn sống hay đã chết. Nhưng chỉ cần Dũng lộ mặt, sẽ có thể sẽ khơi gợi lại tất cả những vụ án hắn từng có liên quan. Bọn công an nó ghê gớm lắm, không cẩn thận là vào tù như chơi. Hắn nghĩ vậy và bớt đi mặc cảm giết người đang âm ỉ dâng lên trong đáy giả. Ai bảo giữa nửa đêm nửa hôm lại mò mặt ra đường, chẳng đèn đóm gì thì bị đâm chết là phải. Bình thường có thể hắn xuống xe ra tay cứu giúp, nhưng hôm nay hắn đi xe của chính mình, biển số đã lộ ra, quyết giết là phải giết. Dũng hơi lo lắng vì không biết được rằng thông một phát như vậy đã đủ chết người hay chưa. Tiếc qua thôi, biết thế nghiến cho thêm phát nữa. Hắn nghĩ vậy rồi thầm lắc đầu cho mình bất cần. Giả sử như kẻ đó còn sống thì nguy cơ Dũng dính án rất cao. Nhưng hắn lại tự trấn an mình rằng đang nhìn vào gương chiếu hậu và thấy nạn nhân nằm yên không cử động. Ý nghĩ lằn màn như vậy khiến Dũng không thể tập trung làm sổ sách. Mà đến khi gần sáng hắn mới hòm hòm. Trời vừa sáng, Dũng đôi điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Trên màn hình, Dũng vừa lướt đến một bản tin an toàn giao thông. Người phóng viên đang đứng giữa một đám đông, ai nấy đều ủ rột đau buồn cúi mặt. Trên con đường nhỏ giữa cánh đồng ngô, một mảnh chiếu đất được đắp vội lên một xác người. Bên cạnh đó là một cái bát cắm mấy que nhang đang bốc khói. Dòng chữ dưới màn hình chậm chậm hiện lên rõ ràng: tai nạn chết người, nạn nhân là một thiếu phụ mang bầu tháng cuối. Hắn hơi giật mình bởi lẽ không ngờ rằng mình vừa xuống tay, một cú đâm lấy đi hai mạng người. Một lần nữa sự sợ hãi lại bùng lên trong tâm trí, khiến cho Dũng thực sự bàng hoàng. Hắn ném điện thoại sang một bên, đưa tay lên vỏ tóc. Cara vắng vẻ nằm dưới cánh đồng trống cách xa khu dân cư, khiến hắn có một cảm giác rợn rợn chạy dọc sống lưng. Dù không muốn nán lại đây lâu hơn nữa, hắn muốn trở về nhà. Nghĩ là làm, Dũng lấy cái chiếc phần khối lớn của mình rồi lao thẳng về nhà. Trong đầu của hắn vẫn ngổn ngang trăm mối. Trở về nhà lúc còn hơn 5 giờ sáng, Dũng mở cửa vào và bị mẹ mắng cho xối xả. Bình thường hắn kiểu gì cũng cãi lại vài câu, thế nhưng hôm nay Dũng chẳng còn thần trí đâu để làm như vậy. Bỏ vào phòng, hắn đấm sầm cửa lại, run lên đầy bẩy vì càng lúc những hình ảnh rùng rợn về đôi chân và người tai nạn lại càng hiện ra nhiều hơn trong đầu của Dũng. Tò mò, Dũng mở điện thoại ra xem tin tức về vụ tai nạn được mấy nhóm địa phương đăng tải. Rất nhiều người chụp ảnh hiện trường đưa lên Facebook. Cái xác nằm yên bất động trên nền đất chắc đã được ai đó vận dậy cho nằm ngửa. Hiện diện một khuôn mặt nhăn nhó và biến dạng. Quai hàm lệch sang một bên, răng gần như cọp hẳn vào sống mũi. Trán bị đập mạnh cho nền lõm hẳn xuống. Sức ép quá lớn khiến cho nhãn cầu lồi cả ra ngoài, trắng dã như là quả nhãn và to tướng như hai quả bóng bàn. Dung mạo khủng khiếp ấy cộng thêm cái bụng to tướng, nhưng bất động càng khiến cho Dũng bần thần. Hắn đã giết người, dù vô tình hay cố ý, thì Dũng cũng đã lấy đi mất hai mạng sống. Mà cảm tội lỗi cùng với nỗi sợ bị phanh phui khiến cho hắn bắt đầu bối rối. Cô lấy lại bình tĩnh bằng mấy viên thuốc an thần, thu vội cùng ly rượu mạnh. Dũng mở tủ quần áo lấy ít đồ mặc ở nhà rồi chuẩn bị tắm rửa cho tỉnh táo. Nhưng vừa mới nhìn vào tấm gương dán bên ngoài cánh tủ, hắn đã thấy có một bóng người đứng ngoài cửa sổ ban công, khiến cho Dũng giật mình kinh hãi bật ngửa ra đằng sau. Trước ban công phòng hắn là một thiếu phụ đêm qua. Nhưng tưởng rằng khi trời sáng sẽ rõ thì những bóng ma, những âm hồn dã quỷ sẽ phải lánh vần lên địa ngục âm tào. Thế nhưng không, bằng chứng là vong linh của người phụ nữ bị Dũng đâm xe kẹt chết đang lù lù đứng ngay giữa cửa. Dưới cái ánh nắng khô hành và lạnh lẽo, cái hình ảnh rùng rợn kinh dị ấy càng hiện lên rõ nét. Người ta cứ nghĩ rằng chuyện ma quỷ càng âm u thì càng đáng sợ, thế nhưng không hẳn như vậy. Với những cơ thể dập nát tả tơi, quanh hàm một nơi người một nẻo như hồn ma trước mặt, thì trời càng sáng nhìn nó càng kinh tởm. Dũng là một thằng công tử bột, y thế cha làm càn làm dữ, cho nên lúc này nhìn vong linh của người thiếu phụ nọ hiện lên mà ba hồn bảy vía hắn đều bay biến sạch. Hắn làm sao mà ngờ được rằng hồn ma của người thiếu phụ có thể lần theo dấu vết bám lên hắn về đến tận nhà. Dũng buồn rộn cả chân tay, đầu óc quay cuồng, không nghĩ được phong cách gì để mà thoát thân giữa cơn hiểm cảnh. Thế nhưng mà Dũng đột ngột nhớ ra, phòng của hắn được dán mấy lá bùa trừ tà. Mà khi sinh nhà mẹ của Dũng là bà Mão Thịnh về, thì một ông thầy Mo người dân tộc. Hắn không biết trên lá bùa ấy, người ta vẽ vời những gì. Thế nhưng Dũng tin rằng vong hồn của người chết không thể nào vào đây. Nó chỉ luẩn quẩn bên ngoài ban công để đe dọa hắn. Sự hả hê còn chưa dứt thì Dũng đã bàng hoàng chết cứng cả người. Là bởi từ trên cao phía bên trên khung cửa sổ, từ từ xuất hiện hai cẳng chân người. Hai cẳng chân tím tái, mười đầu móng chân đỏ bầm lủng lẳng đung đưa qua lại theo từng cơn gió. Đây chính là đôi chân Dũng thấy đêm qua, cũng chính vì nó hắn mới đâm xe vào cô gái nọ. Đôi chân đó đang từ từ hạ xuống, lắc lư chậm chậm, là một tà áo công nhân rách rưới và bẩn thỉu. Một khuôn mặt đàn ông xa lạ vô cùng đang chần chừng, cặp mắt trắng dã lòi cả khỏi tròng và cái lưỡi đất tím bầm thè ra ngoài như thể đang nở một nụ cười quái đản. Dũng kinh hãi bước lùi về đằng sau, đôi chân loạng choạng vô tình đạp trúng phải cái thảm, làm cho hắn cuống cuồng ngã ngửa ra đằng sau, ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Chẳng biết hắn đang ngất đi được bao lâu, thế nhưng Dũng bị tỉnh lại vì tiếng loảng xoảng đổ vỡ ầm ầm vang lên bên tai. Hắn lồm cồm ngoài giày đưa mắt nhìn khắp nơi. Căn phòng bừa bộn chẳng có gì khác lạ và những âm thanh đó cũng không xuất phát từ đây. Dùng lấy tinh thần nghiêng đầu lắng tai nghe. Lẫn trong tiếng đổ vỡ còn có cả tiếng người đang than khóc. Giọng ấy Dũng nghe quen tai lắm. Hắn nhận ra đó là giọng của bà Mão. Tưởng gia đình gặp chuyện gì, Dũng vội vàng đứng lên rồi luống cuống xuống dưới nhà. Ở dưới tầng một quang cảnh thanh bảnh như thể vừa có một trận bão tràn qua. Khắp nơi là khung kính tivi bát đĩa vỡ tan tành, những bức ảnh trong những cuốn album bị rách và đút trụi. Tấm hình chụp bốn người trong gia đình lồng trong một khung kính cũng vừa bị quăng chồng chờ dưới đất. Nằm trên chiếc sofa, bà Mão đang rên hừ như là người mắc bệnh hậu sản. Ngồi bên dưới cầu thang, chị Duyên của Dũng cũng đang bưng mặt khóc. Dũng nhìn khung cảnh tan hoang rồi kinh ngạc hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Duyên ngước mắt lên nhìn em rồi rất nhanh đôi mắt của cô sụp xuống. "Mày đừng có hỏi nữa." "Làm sao mà không hỏi? mẹ làm sao thế kia? Đồ đạc trong nhà sao lại tan hoang như thế này? Ở dưới sảnh, một chị giúp việc đang chậm chậm thu dọn bãi chiến trường, vừa nhặt nhạnh những khung ảnh thiếp vàng. Người đàn bà vừa chấp miệng tiếc của. Thầy Dũng xuất hiện, cô giúp việc khẽ gật đầu chào. Dũng liền hỏi ngay: chị Lý, có chuyện gì xảy ra vậy? Người giúp việc tên Lý ngại ngùng ngước lên bằng một cử chỉ nặng nề. Chị Lý đưa mắt liếc nhìn về bà chủ chứ không trả lời câu hỏi của Dũng. Dũng cũng đưa mắt liếc sang phía của mẹ. Bà Mão vẫn nằm đó rên hừ như người bị trúng gió. Có chuyện gì xảy ra thế này? Dũng tự hỏi nhưng không thể trả lời. Dường như duyên cũng không muốn em của mình mù mờ mãi vậy. Cho nên sau một hồi nức nở, cô đã lên tiếng: bố đã phản bội mẹ con mình. Cái gì? Chị nói sao? Dũng gào lên gần như lạc đi vì xúc động, ngồi gục đầu vào lan can cầu thang. Duyên uể oải đưa tay lên lau nước mắt. Mày có biết vụ tai nạn đêm qua không? Dũng ố ớ mặt đã tái đi. Vụ tai nạn nào? Duyên liền giải thích: vụ một người con gái bị đâm chết giữa cánh đồng ngô. Dũng lại càng sừng sốt hơn. Hắn lắp bắp không biết nói gì, mắt hoa lên, đầu óc trắng váng và toàn thân buồn rộn như sắp ngã quỵ xuống nền nhà. Duyên không hề để ý đến thái độ của em trai cô liền tiếp: con bé mới được 18 tuổi, nó bị đâm chết giữa cánh đồng ngô, nó đang mang bầu. Một đứa bé trai 8 tháng sắp sửa đến ngày ở cữ. Thằng bé trong bụng đó chính là con của bố. Nói đến đây thì Duyên bật khóc nức nở như là phẫn uất thay cho bà Mão. Dũng thấy tay cùng mình ù đặc, toàn thân buồn rùn đến bần thần. Một lúc lâu sau hắn mới lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng hỏi Duyên: ai bảo chị vậy? Đừng có nói láo. Duyên vẫn dừng khóc, cô nấc lên một tiếng rồi trả lời: ai bảo? Bố bảo chứ còn ai vào đây. Dũng lặng đi, tim của hắn như thắt lại. Bề tài của Dũng tiếng Duyên vẫn liên tục cất lên: lúc nãy khi đang ăn sáng, mọi người mở tin tức để xem thời sự. Lúc chiếu đến đoạn bản tin tai nạn giao thông thì bố rú lên rồi bật khóc. Cả nhà ai cũng bàng hoàng. Một lúc sau ông ấy nói người con gái kia là vợ bé của ông ấy, còn đứa trẻ là em cùng cha khác mẹ của chúng mình. Dũng ơi là Dũng, chị cũng không biết phải làm gì nữa em ạ. Dũng á khẩu cứng người, một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng khiến Dũng thấy chân của mình như bùn rùn. Hóa ra hắn đã tông chết mẹ ghẻ của mình và cả đứa trẻ trong bụng người con gái ấy. Từ trong cổ họng một cảm giác nhộn nhạo chợt bùng lên. Giờ cứ như vậy, Dũng quay mặt vào góc tường, tuôn ra ổng ọc bao nhiêu thức ăn và cả mật xanh mật vàng, khiến cho Duyên cũng á khẩu bàng hoàng không ngờ em của mình lại sốc như vậy. Duyên và người giúp việc định lao đến đỡ Dũng, thế nhưng hắn lảo đảo trở về phòng. Đầu Dũng đau như búa bổ. Sự sợ hãi xen lẫn cảm giác tội lỗi một lần nữa lại được dịp bùng lên. Ở dưới nhà, chị Lý vẫn tiếp tục dọn dẹp căn phòng khách tang hoang vì sự phẫn nộ của bà Mão. Duyên đang ngồi dậy vì lan can định về phòng, thế nhưng nhớ đến đứa em đang trong cơn bấn loạn, cô không nỡ lòng bỏ mặc, đành quay lại gõ cửa phòng của Dũng. Cửa phòng không khóa cho nên Duyên chỉ khẽ gõ một cái đã mở ra. Ở bên trong, Dũng đang cuộn mình trong chiếc chăn dày. Dù bên ngoài trời đã bắt đầu hâm hấp nóng, Duyên nhìn em trai thương hại rồi hỏi: thôi bình tĩnh đi em, rồi từ từ gia đình mình sẽ giải quyết. Công việc của bố đi sớm về khuya, chắc cũng không tránh khỏi những lần đi ngang về tắt dài sâu. Nói đến đây cô hơi nghẹn lại, cô nói ra như vậy chỉ để an ủi Dũng, vì chính Duyên cũng khó lòng chấp nhận hành động việc ăn nằm với người đàn bà khác của bố cô. Nhưng không ngờ Dũng lồm cồm bỏ dậy, nước mắt lưng tròng, hắn nói mà giọng như lạc hẳn đi: chị à, hai mẹ con nhà nó là do em đâm chết. Duyên thấy mặt ngỡ ngàng, mồm cô há cứng cả ra, âm thanh thẳng thốt như thất nghẹn trong cuống họng: cái gì? Em nói sao? Mẹ con nó bị em đâm chết. Đôi vai buông thõng, Duyên á khẩu chết điếng cả người. Chẳng ngờ từ ngoài khung cửa giọng của bà Mão bất chợt rú lên: trời đất ơi, nhà tôi làm gì nên tội mà bạc phúc thế này? Bà nãy khi tâm thần phần nào ổn định cũng là lúc bà thấy con trai của mình ổng ộc nôn thốc nôn tháo. Tình cảm của mẹ con không cho phép bà tỏ ra lạnh lùng trước tình cảnh của con, cho nên bà mới theo trần của Duyên lên đây định vào hỏi thăm sức khỏe của Dũng ra sao. Chẳng ngờ lại nghe được hết lời thú tội của con mình. Bà Mão choáng váng. Sau tiếng thét ngân dài, bà lảo đảo ngã ngồi xuống đất rồi lại khóc giống lên. Trên TV sáng nay khi chiếu bản tin về vụ tai nạn thảm khốc một xác ngay mạng, bà đang nghe thấy cơ quan công an chắc chắn sẽ điều tra làm rõ mọi điều. Tai nạn quá đỗi kinh hoàng, một người mà mất những hai mạng. Chưa kể cơ quan điều tra cho rằng thủ phạm có liên quan đến một vụ đua xe trái phép và sử dụng chất cấm. Bởi vậy họ đang giáo diết truy lùng chiếc xe và cả tài xế máu lạnh. Một số tiết báo cũng đã lên bài dẫn lời của những vị luật sư cảnh báo về những tội danh trên. Kẻ thù ác rất có thể phải đối diện với bản án tử hình. Bà Mão chỉ muốn nằm vật ra ngay lập tức, nhưng tính mạng của con trai bà lúc này đang như chỉ mảnh treo chuông. Bà nhìn Duyên cũng đang nghẹn ngào chua xót. Cô lết vào phòng, bà đau đớn nhìn Dũng. Mày nói hết xem mày đã làm gì. Sẽ đất ơi, con ơi là con. Dũng nhìn mẹ như van nài, đoạn hắn kể lại từ đầu đến cuối, từ lúc bọn chúng tổ chức giải đua xe cho đến khi Dũng đánh xe vào con đường tắt giữa ruộng ngô và đâm chết người phụ nữ. Hai mẹ con của bà Mão và Duyên càng nghe càng rùng mình, một phần vì vụ tai nạn chết người, nhưng phần nhiều là bởi chi tiết đôi chân của kẻ thất cổ chết treo nào đó. Bà Mão nhìn sang con gái, Duyên cũng run rẩy nhìn em rồi ấp úng hồi lâu còn lên tiếng. Em có nhìn rõ mặt của người đấy không? Dũng lắc đầu nhưng rồi lại gật. Nhìn kinh lắm. Mắt của ông ta trợn trắng lồi hẳn ra khỏi tròng, cái lưỡi cũng thè ra khỏi miệng. Nhưng em không nhận ra. Dù gì mặt thằng cha đó cũng quen, lại còn mặc đồ công nhân. Ngồi lặng im bên giường, bà Mão bất thần nhìn con trai không chớp mắt. Bà thoáng giận mình như vừa sực nhớ ra một kỷ niệm hãi hùng ngày trước. Tự tử, chết treo, mặc đồ công nhân, chính là hắn. Duyên và Dũng kinh hãi nhìn sang. Là ai hả mẹ? Đây là thằng Lãm. Năm xưa bố mày từng gài bẫy để chiếm lấy mảnh đất nhà nó. Thằng Lãm có máu cờ bạc, cho nên bố chúng mày dụ cho nó vay thật nhiều tiền, cuối cùng thì ép nó phải viết văn tự bán nhà. Mẹ cũng định tìm nó để hỗ trợ một phần, thế nhưng không làm sao tìm được tung tích của nó. Mày đến sau này mẹ mới biết tin thằng Lãm lâm vào bước đường cùng, đã treo cổ ngay trên mảnh đất mà bố mày mua. Duyên kinh hãi run bắn cả người. Mảnh đất bây giờ có phải là nhà này không mẹ? Bà Mão liền lắc đầu. Không, đây là đất mua của em họ mẹ. Còn miếng đất kia bố mày bán từ lâu rồi. Sao bán rồi mà cái ông Lãm đó vẫn ám theo nhà mình vậy mẹ? Bà Mão lắc đầu. Bà không có giác quan thứ sáu, cũng chẳng có thần giao cách cảm, làm sao mà giải thích được những biến cố đang dồn dập diễn ra. Bà lại càng không hiểu vì sao người đàn ông tên Lãm nọ đã chết ngót chục năm nay mà bây giờ hiện về để báo oán. Những câu hỏi cũng đang vần vũ trong đầu của bà như kẻ mù lạc trong mê cung tăm tối, không thể nào tìm được đường ra. Bên cạnh bà, hai người con đều đang bần thần bấn loạn, lo lắng cho số phận và sự an nguy của mỗi thành viên trong nhà. Lắng đi một hồi như chìm vào trong suy tưởng, bà Mão đưa mắt nhìn con rồi nói bằng một giọng hết sức khẩn trương. Bây giờ phải đi tìm bố chúng mày. Lại nói về ông Duy, sau khi biết tin người vợ bé của mình gặp nạn, ông gần như chết lặng đến mấy giây trước khi bật khóc. Người vợ bé của ông kém cả tuổi thằng con út, vốn là một nữ sinh cấp 3, lọt vào mắt xanh của ông trong một cuộc thi văn nghệ do công ty ông Duy tài trợ. Hai người bí mật trao đổi qua lại một thời gian. Mặc dù có sự chênh lệch về tuổi tác, nhưng cô gái kia cũng nhận được rất nhiều quả cáp của ông. Là biết ông giàu có và là chủ một xí nghiệp, cô gái nhanh chóng xa vào lưới tình và đã có thai với ông. Đứa bé được chẩn đoán là con trai. Ông Duy cảm thấy tưng bừng hy vọng. Mặc dù là nhà của ông đã có Dũng, thế nhưng nó là thằng phá gia chi tử, tinh ăn mù làm, không thể nào cáng đáng được công việc gia đình như ông mong đợi. Duyên thì lại quá hiền lành như là khờ khạo, giống mẹ như là đúc. Những mẫu người lương thiện như vậy, khó lòng có thể mánh mông thủ đoạn để vượt mặt những đối thủ cạnh tranh đang ngày một đông đảo và tinh vi. Đứa con trai ngoài giá thú này là niềm hy vọng duy nhất của ông, thế nhưng chẳng thể ngờ được rằng thảm kịch lại diễn ra, cướp đi của ông tất cả. Phóng xe lao vùn vụt trên đường, ông Duy thể sẽ nhờ công an phanh phui cho bằng được vụ này. Ông sẽ cho thằng giết người kia dục xương trong nhà đá, cho nó ăn cứt để nó biết thế nào là sống không bằng chết. Ông nghiến răng trợn mắt, tay siết chặt lên vô lăng mà như muốn xé nát lớp da bọc bên ngoài. Thằng nào cũng dám đụng đến vợ con Năm thì cả nhà chúng nó cả đời sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. Cái xe đang bằng bằng trên đường cao tốc bỗng nhiên đồng dùy kinh hãi, đâm nghiến chân phanh, vô lăng cũng xoay tít như là trong chóng. Cứ may chiếc xe này thuộc loại đắt tiền cho nên ông mới giữ được tính mạng. Phải những cái xe bình thường phanh gấp như vậy, không lật xe thì cũng chết bánh mà đốt lốp. Cái xe dừng sát vào lề đường, ông hoàng hồn nhìn vào gương chiếu hậu. Xung quanh vắng ngắt không một bóng người. Chỉ vài chiếc xe tải đi thật xa ở đằng sau, vượt lên trên rồi lững lững bỏ đi không có gì khác. Nhưng bạn này lúc đang đi trên đường, đột nhiên ông Duy trông thấy từ trước mặt bỗng lao ra một gã đàn ông dáng cao rong ròng mặc áo công nhân. Khoảnh khắc quá nhanh cho nên ông chỉ kịp trông có như vậy. Quá hoảng sợ sẽ tông trúng một người, ông mới phanh xe dưới đường cao tốc. Nhưng khi trông lại thì chẳng thấy ai. Cả đoạn đường được rào kín bằng dây thép lưới B40 chắc chắn. Không hiểu thằng giờ người kia lẩn đi đâu mà nhanh như vậy. Đang vội cho nên ông Duy cũng không bận tâm nhiều, cố nén cơn giận đến sở cảnh sát, nơi tiếp nhận và thụ lý vụ việc. Ở đó ông Duy có quen vài ba ông công an cấp cao, đúng là nơi cần nhờ vả lúc này. Khởi động lại chiếc xe, nhưng không hiểu sao để máy mãi mà cái xe vẫn cứ ỉ ra không nổ. Ông Duy lúc này buột miệng nghiến răng, cái tiên sư nhà nó. Nói đoạn ông xuống xe mở nắp capo để kiểm tra bên trong khoang máy. Nhưng nắp capo vừa mở ra, ông Duy rú lên một tiếng thất thanh rồi bước vội sang một phía. Thình lình từ phía sau tiếng của một còi xe réo lên khiến cho ông Duy giật mình co rúm người vì sợ. Suy chút nữa là ông đã nằm dưới bánh xe bị cái xe tải kia cán qua người. Cô lấy lại bình tĩnh, ông nhìn nắp capo vừa sập xuống, hít một hơi thật sâu. Ông Duy từ từ tiến đến rón rén đưa tay lên nắp capo. Ông bần thần nhìn lại một lần nữa vào trong khoang máy, định thần lại một lần nữa vì bàn nãy khi mở nắp nhìn vào ông thấy một con rắn to tướng còn tròn thành một đống nhào ra bổ vào mặt của ông. Nhưng bây giờ khi mở nắp kiểm tra một lần nữa, ông chợt thở vào vì nhận ra thứ mình vừa trông thấy chẳng phải rắn rết gì, nó chỉ là một sợi dây thừng. Ông Duy ngơ ngẩn không biết sợi dây này nòi từ đâu ra, hay là do đội bảo dưỡng của Gaza lúc sửa chữa xong để quên trong này. Ông không cần biết cứ như vậy lôi ra, nhưng đến lúc này ông mới chợt giật mình. Bởi sợi dây ông cầm trên tay không phải là một sợi dây bình thường, hay nói đúng ra thì đó là một sợi dây thòng lọng. Một đoạn dây được buộc một nút thắt thành một cái chồng đủ để cho người ta cho đầu vào. Đoạn dây kia tương đối dài nhưng bị cắt văng ở cuối. Cầm vần cái sợi đó trên tay, ông Duy sợ hãi ném nó ra đường. Không hiểu sợi dây quỷ quái này từ đâu mà có. Kiểm tra lại khoang máy thấy mọi thứ đều rất bình thường, ông mới trở lại xe để nổ. Cái xe lại hoạt động bình thường, ông vội vàng nhấn ga, xin nhàn rồi lao nhanh ra ngoài đường, cố gắng đến trụ sở công an thành phố trước giờ cơm trưa, và nhất là trước khi cánh nhà báo rùm beng bắt đầu đào bới quá khứ của cô gái người tình của ông. Ngồi trong xe, ông âm thầm lên kế hoạch trả thù thằng khô sách áo ôm nào đó đã thông chết người tình và con Năm. Nó sẽ phải đền tội. Nghĩ vậy, và lúc đi qua một cây cầu, ông nhấn nút mở cửa kính xe châm thuốc hút. Nhưng tấm kính vừa mới hạ thì từ bên ngoài một vật gì đó bắn vọt vào bên trong, khiến ông vô cùng kinh hãi. Suýt chút nữa thì ông quẳng vô lăng để cả người cả xe rơi xuống thành cầu. Cứ may ông là người cứng lái cho nên mới có thể thoát khỏi tình thế hiểm nghèo, ngàn cân treo sợi tóc như vậy. Ông giảm tốc độ nhìn vào cái vần vừa bắn vào trong xe. Đó là một sợi dây thừng đừng thắt thành thòng lọng. Không khác gì đoạn dây vừa nãy ông ném ra ngoài đường. Nhìn thấy sợi dây nằm vắt vẹo trên cần số, ông kinh hãi rùng mình. Trái tim trong lồng ngực như bỗng thắt lại, kéo máu từ tứ chi vọt thẳng lên đỉnh đầu. Sao lại thế này chứ? Ông Duy bần thần tự hỏi, tay cầm màu dây thừng gai góc nhằm nhở lên xem. Đoạn dây này cũ lắm, lớp vỏ bên ngoài xù xì thô ráp, nhưng cầm lên vẫn rắc chắc tay. Từng sợi dây gai được bền vào nhau vô cùng chắc chắn. Nhìn thấy sợi dây đừng thất thành thòng lọng mà ông thấy gai gai sau gáy. Ngồi lan man nghĩ ngợi thêm một lúc khá lâu, bỗng ông giật mình vùng lên rồi ném cái dây thừng sang bên ghế lái, hơi thở thắt nghẹn. Toàn thân run lên như một kẻ bị trúng kinh phong. Là vì trong mớ ý tưởng hỗn độn của quá khứ vừa ùa về trong trí nhớ, ông chợt thấy lạnh cả người vì nhớ ra câu chuyện đã lâu lắm. Lâu đến nỗi chẳng bao giờ ông có thể nghĩ tới. Cho đến bây giờ khi ngay lần trong thế sợi dây thòng lọng này, ký ức ấy như chợt lóe lên trong óc của ông, dắt ông trở về kỷ niệm của những tháng ngày cũ. Để ông tính đến nay, tính đến giờ phút này, tổng cộng đã 3 lần trông thấy những đoạn dây thòng lọng. Lần đầu tiên ông trông thấy một đoạn dây thòng lọng, đó là vào một buổi sáng cuối thu, trời lâm thâm sương giá. Ông đang lơ mơ ngủ thì có tiếng người quản đốc công trường ý ới gọi thật lớn bên ngoài, bảo ông ra ngoài ngay, khu công trình có việc vô cùng khẩn cấp. Khi đó ông đã là giám đốc của một chi nhánh danh vọng, tiền tài quyền lực vô cùng lớn, ít ai bị kịp trong thị xã này. Nên ông vô cùng ngạc nhiên khi mình lại bị một gã công nhân triệu đến khu công trình khi trời mới chỉ tờ mờ sáng. Nhưng đến lúc có mặt ở đó, ông mới hiểu được lý do tại sao. Đó là lần đầu tiên ông Duy trông thấy một sợi dây thòng lọng. Một sợi dây thòng lọng lùng lẳng treo chính giữa cánh cổng của công trường. Một đầu thắt nút với một cây móc sắt phi 10, móc chặt vào một thanh xà thép dưới tấm biển công trường chiến thắng. Còn đầu dây kia đựng thắt thành thòng lọng, siết chặt lấy cần cổ tím tái, ngầu đỏ vì tụ máu, khiến khuôn mặt của kẻ kia ngách lên và nghẹo hẳn sang bên phải. Vừa trông thấy dung nhan của kẻ chết, ông Duy đã sứt buột miệng kêu lên một tiếng, bởi vì đó chính là Lãm, người chủ cũ của mảnh đất này, kẻ đã bị ông gài bẫy, phải gán sổ đỏ để trả cho món tiền cắt cổ mà chính ông là chủ nợ. Một thời gian biệt tâm biệt tích, này Lãm đã quay trở lại trong chính mảnh đất này, trong dãy tự tử. Trên cái đầu tím tái của Lãm là một cái miệng thâm sì, hơi mở ra, khoe ra một hàm răng trắng ngần đến rợn người, và một cái lưỡi thè dài quá dị. Máu hòa với nước dãi nghịch như vẫn rỉ ra, đồng lại trên đầu lưỡi và thấm đẫm cả một vạt áo bảo hộ công nhân. Máu bị ướt lại trên đầu không còn chỗ thoát, phải trào ra từ cả lỗ mũi lỗ tai. Đến ngày như hai con mắt đã lồi ra ngoài vì sức ép, nay cũng chuyển sang màu đỏ thẫm như hai bóng đèn quả nhót mà người ta vẫn lắp ở ban thờ. Một khuôn mặt vô cùng kinh dị, chứa đựng sự oán hận chất chồng khủng khiếp. Ông Duy không dám nhìn lâu, vội vàng quay đi bắt đội thợ phải mời công an rồi ra tường trình, chứ ông thì nhất định không ra mặt. Nay nhìn lại sợi dây thừng một đầu thất thành thòng lọng, ông chợt buồn rùn cả người, toàn thân chấn động. Thế này là thế nào? Câu hỏi còn chưa dứt thì chợt ông Dũng thấy sống lưng của mình ớn lạnh, dù ông có thói quen để điều hòa nhiệt độ trên xe thấp. Sự giá bút dị thường đó cứ từ từ lan dần ra toàn cơ thể, và hình như nó lan ra cả chiếc xe. Khi ông thấy kính chắn gió trước mặt của mình mờ nhòe như đọng hơi sương, rồi mình ông ngoái cổ đưa mắt liếc nhìn bốn xung quanh, nhưng mới chỉ quay lại đằng sau, ông đã kinh hãi đến đứng người. Vì ở đó chẳng biết từ bao giờ đang ngồi lù lù một người, có một cái đầu ngoẹo sang một phía, cái cổ dài thượt như một thứ quái thai. Và khủng khiếp nhất là đôi mắt lồi ra khỏi tròng, đỏ ngầu toàn máu đang liếc nhìn về ông, mỉm cười bằng đôi mắt thâm tím và chết chóc. Tôi đây, Lãm đây, Lãm con nợ của ông đây. Ông Duy kinh hãi rút lên một tiếng thất thanh, cả chiếc xe bần thần run lên bần bật. Trong khoảnh khắc bất chợt, mưa như chút nước xối xả và từng tia chớp chói lòa như giận dữ ầm ầm giáng xuống. Ai cũng vội vàng chạy khỏi cơn giông tố bất thường, không một ai chú ý đến chiếc xe sang trọng đang đứng bất động giữa cầu. Nước chảy ào trên nóc, gió thổi hất nước vào cabin làm cho người của ông ướt sũng. Ông đưa tay vuốt mặt, trong mắt nhìn ra Lãm vẫn ngồi ở phía sau xe, tay còn cầm một đoạn dây thừng tung lên tung xuống. Ông Duy mắt mở trừng trừng, mồm há lớn rồi trợn mắt ngã ngửa về đằng sau. Ông cảm thấy như có một sức nặng đè nén lên người, khiến toàn thân của ông không thể nào vùng vẫy nổi, và dường như có một bàn tay vô hình đang từ từ siết chặt lấy cổ của ông. Cơn mưa chợt đến và cũng chợt đi. Khi trời lạnh hẳn thì những người đi đường mới để ý thấy ở giữa cầu một chiếc xe mẹc đắt tiền, nhưng mà tung cửa lái, không có tài xế ở bên trong. Tò mò họ đi xung quanh để kiểm tra, thì kinh hoàng phát hiện ra lủng lẳng treo ở thành cầu có một cái xác người đàn ông thắt cổ. Đó chính là ông Duy. Sau cái chết của bố chỉ vài ngày, đến lượt Dũng cũng bị công an bắt. Lần lượt những tội trạng của cả bố lẫn con đều bị phanh phui. Người chết thì không thể truy cứu, nhưng những tài sản có liên quan đến công việc làm ăn bất chính đều bị thu giữ. Gia đình của ông Duy, một cựu phú, một giám đốc xí nghiệp có tiếng trong thành phố, chỉ sau một ngày bỗng trắng tay. Cả con đẻ lẫn con rơi đều gặp nạn, chỉ có bà Mão và cô con gái đầu lòng. Sau ngày gia đình ly tán đã bán đi căn nhà cũ, rời về quê sinh sống phần nào yên ổn. Còn Dũng nhờ thành cần khai báo và tâm thần có vẻ bất ổn, cho nên hắn được giảm xuống án chung thân. Quả nhiên dù có tài giỏi đến đâu, miệng lưỡi có giàu hoạt, đầu óc có manh mún thế nào, mà lại dùng chính cái tài năng thiên bẩm của mình để mà lừa mình dối người, làm những chuyện nghịch thiên chuyển địa, gieo những nhân ác nhân xấu, thì sớm muộn cũng sẽ phải gánh chịu lấy cái ác nghiệp về sau. Nhìn lại câu chuyện này mới hay vì sao trong truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du có viết: thiện căn ở tại lòng ta, chứ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.